Trong giọng nói của Lục Kiến Nghi mang theo chút chế giễu, còn có mấy phần thất vọng. Con ngươi đen nhánh của Hoa Hiền Phương hiện lên một chút quỷ quyệt. Kỳ thực Lục Kiều Sam còn nói với em một chuyện, cô nhón chân lên, ghé sát vào tay anh nói mấy câu. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cũng âm lệ lạnh lùng. Khối u ác tính này đã đến lúc phải diệt trừ rồi. Có bố che chở, muốn nhổ bỏ cô ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giữa lông mày của Hoa Hiền Phương nhíu lại, lộ ra một chút ưu sầu. Lục Kiến Nghi lắc lư ly cocktail trên tay. Tên sát thủ thả rắn đã bắt được, còn có tai nạn xe cộ lần trước là cùng một tổ chức sát thủ làm. Đáng tiếc gã cũng không biết người sai khiến sau màn là ai, chỉ là người phụng mệnh làm việc. Chẳng qua tổ chức này không kéo dài hơi tàn được bao lâu nữa, rất nhanh anh sẽ diệt trừ nó, đến lúc đó ai cũng không thoát được. Hoa Hiền Phương vừa kinh ngạc lại phẫn nộ, một ngọn lửa nóng hừng hực từ lồng ngực vọt lên đỉnh đầu. Nếu là cùng một tổ chức vậy thì không thoát được, có quan hệ với chị em Tư Mã Ngọc Như. Bọn họ quả thực là phát điên rồi, vì cướp đoạt sản nghiệp của nhà họ Lục mà thậm chí ngay cả con gái ruột cũng đều không buông tha. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Kiến Nghi lướt qua một tia sát khí bén nhọn. Trời muốn diệt vong thứ gì, trước tiên bắt buộc phải khiến nó điên cuồng. Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm cocktail nhỏ. Em chợt phát hiện một vấn đề, bố Đường Đường là một cậu chủ của gia đình hào môn, sao ánh mắt lại kém như vậy chứ? Tư Mã Ngọc Như không đức không tài cũng không mạo, bố đến cùng là coi trọng cái gì ở cô ta đây? Mắt mù rồi, không còn cách nào. Lục Kiến Nghi nhún vai, kỳ thực anh cũng có di truyền một chút. Cô chẹp chẹp miệng, Lục Kiến Nghi mãnh liệt bị sặc một cái, tay to nhấc lên búng vào trán của cô. Con mắt nào của em nhìn thấy anh có di truyền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ánh mắt của anh tốt thì sao lại nhìn chúng Hoa Mộng Lan cùng Kiều An? Miệng nhỏ của Hoa Hiền Phương vểnh lên cao, cơ hồ có thể treo được một bình dầu. Lục Kiến Nghi muốn hộc máu, trước mắt như có một đàn quạ đen quác quác bay qua. Lúc nào anh nhìn chúng bọn họ, anh nhìn chúng chỉ có một người là em. Thôi đi, anh nào có nhìn chúng em, anh với em chính là ghét bỏ đủ kiểu, bắt bẻ trăm bề cộng thêm đủ kiểu tra tấn, mỗi ngày đều nghĩ làm sao để đuổi được em đi. Hoa Hiền Phương ngồi vào trên ghế sofa ôm lấy gối đầu bên cạnh. Lịch sử đen của anh cô không thể nào quên được. Hiện tại Lục Kiến Nghi đang có loại cảm giác Hoa Hiền Phương đang đợi thời cơ để tính sổ với anh. Cách chương.